Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 298, chương 298, Mewtwo cũng tới. 3/5, đương nhiên, nếu ngươi chịu gọi, thúc, vậy thì càng tốt hơn. Chớ hòng mơ tưởng, Lôi Nặc sắc mặt tối sầm lại, lớn tiếng nhổ nước bọt nói. Ngươi cái tên này, năm 17 đến trước đến cái thời không này thời điểm tuyệt bích nhận ra ta đi. Cư nhiên đặc biệt meo meo mà không nói tiếng nào liền đi. Lôi Nặc vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đến Lôi Đình. Cái này, ta đây không phải là suy nghĩ, để cho sự tình bình thường phát triển sao? Nhiễu loạn thời gian và không gian trật tự, vậy cũng không tốt. Lôi Đình cười một tiếng nói. Cho nên, năm 17 sau đó, ngươi liền thí điên chạy tới đem Mark Revive trả lại cho ta. Còn đặc biệt tìm cho ta rồi một khỏa Gyarados tiến hóa thạch. Lôi Nặc lần nữa nhổ nước bọt nói. Ngạch, Lôi Đình một hồi cứng họng. Hắn cái này cũng là vì cứu mình a. Tất, lúc này, bên cạnh Celebi đột nhiên bay tới. Nâng lên tay nhỏ, manh manh hướng Lôi Đình lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Celebi. Lôi Đình dùng một loại nhớ nhung mà ánh mắt nhìn một chút Celebi. Cảm khái một hồi, sau đó, hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Bên kia, Lục Soát Quan Môn đã bận rộn không sai biệt lắm. Lời nói, ngươi trở về lúc nào? Lôi Nặc hướng về phía Lôi Đình hỏi. Tháng trước, ngoặc kép, Lôi Nặc không nói. Tháng trước trở về, hắn cư nhiên cũng không biết. Đều không có một người nói cho hắn biết sao. Phảng phất là xem thấu Lôi Nặc nghĩ muốn pháp. Lôi Đình cười xấu hổ cười. Ta đây không phải là nhớ cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Kinh hỉ, Lôi Nặc ghét bỏ nhìn Lôi Đình một cái. Đúng rồi, ngươi vẫn là gọi ta tia chớp. Hoặc là đại thúc đi. Thân phận của ta bây giờ không phải Lôi Đình rồi. Lôi Đình đã chết. Ta hiện tại là Lục Soát Quan tia chớp. Lôi Đình đột nhiên một loại vô hình khẩu khí nói ra. Hả? Nghe thấy Lôi Đình nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Tình huống gì? Hắn đây là không chuẩn bị khôi phục Lôi Đình cái thân phận này. Xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Ngạch, ta tại Hàn Quốc làm chuyện đại sự. Cho nên, vẫn là lý do cẩn thận. Không nên để cho quá nhiều người chú ý tới ta thật là tốt. Lôi Đình nhìn thoáng qua bên kia đang bận việc Lục Soát Quan sau đó. Tại Lôi Nặc bên tai nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Lôi Nặc sững sờ, sau đó liền trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Đình. Con mẹ nó, cảm tình Hàn Quốc vụ tai nạn kia là tên này làm ra. Đám Hàn Quốc năm đó chọc phải tên này, quả thực là ngã tám đời huyết môi a. Lập tức, Lôi Nặc lại nghĩ tới điều gì, nhanh chóng hướng về Lôi Đình hỏi. Vậy khối Legendary Giant Rock đây, sau đó nó đi đâu? Phải biết, khối cự thạch này chính là cái lớn vô cùng tai họa ngầm a. Hừm, ngươi nói là khối cự thạch này a? Khối cự thạch này, sau chuyện này chúng ta cũng đã tìm, bất quá cũng không có tìm được. Nó phảng phất giống như là ủng có ý thức tựa như đem chính mình ẩn núp. Lôi Đình cũng có chút buồn bực nói ra. Loại này sao? Nghe xong Lôi Đình nói sau đó, Lôi Nặc trầm tư. Nếu như chờ khối cự thạch này mình xuất hiện, đoán chừng là đã có phiền toái phát sinh, mà người bọn họ lực nhưng lại tìm không đến. Thật là đau bi a. Hả? Cảm giác này là... Lôi Nặc đột nhiên trong lòng hơi động. Hả? Cảm giác này là... Lôi Nặc đột nhiên trong lòng hơi động. Báo cáo, hiện trường dọn dẹp xong, tổng cộng bắt giữ Hàn Sẻng 16 tên, đoạt lại Pokebo 96 khỏa. Đang lúc này, một tên Lục Soát Quan đi tới trước người hai người, nghiêm trang hướng Lôi Đình báo cáo. Được, ta biết rồi, thu đội đi. Lôi Đình hướng tên kia Lục Soát Quan gật đầu một cái. Nói ra, phải. Tên kia lục soát quan nghe vậy, liền trực tiếp xoay người đi chỉ huy đồng đội đi tới. Được rồi, ta cũng nên đi, lần sau gặp đi, còn có Celebi, gặp lại sau. Lôi đình hướng lôi nặc, còn có Celebi nói một câu, liền bước ra nhịp bước hướng bên kia đi. Tất, Celebi vẻ mặt đáng tiếc hướng lôi đình phất phất tay. Đúng rồi, phụ thân ta biết rõ ngươi trở về chưa? Đang lúc này, lôi nặc đột nhiên hướng lôi đình hỏi một câu. Bên kia, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, lôi đình kia bóng lưng rời đi ngừng lại một chút. Hừm, biết rồi, ta và đại ca gặp mặt. Mấy năm nay, ta có lỗi với hắn. Lôi đình không quay đầu lại, chỉ là có chút tự trách nói rồi một câu. Sau đó liền bước nhanh rời khỏi. Nhìn đến kia chậm rãi bay lên không rời đi máy bay trực thăng. Lôi nặc ánh mắt lóe lóe. Phụ thân đã biết sao? Vậy thì tốt. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, xem ra chỉ có một mình hắn bị chẳng hay biết gì à. Lôi nặc hơi khó chịu. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ trục xuất hoàn thành. Lúc này, hệ thống âm thanh tại lôi nặc trong đầu vang dội. Hoàn thành sao? Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, lôi nặc cũng không có gì ngoài ý muốn. Đón lấy, hắn sờ một cái Celebi đầu. Sau đó lại đột nhiên chuyển thân, cười hướng sau lưng trong rừng rậm nói ra. Được rồi, người đều đi, đi ra đi. Mà nghe được lôi nặc nói sau đó, tại chỗ Pokemon bao gồm Celebi tất cả giật mình. Nơi đó còn có người. Lập tức, chúng các Pokemon tất cả đều đề phòng rồi lên. Được rồi, không cần khẩn trương, nó không phải địch nhân. Thấy được chúng Pokemon bộ dáng, lôi nặc cười một tiếng nói. Hướng theo lôi nặc dứt tiếng, chỉ thấy một cái có chừng chừng hai thước, toàn thân màu xám bạc, cái đuôi cùng bụng hiện ra màu tím. Thoạt nhìn giống như là hai chân động vật họ mèo Pokemon chậm rãi từ trong rừng rậm bay ra. Đúng, chính là Mewtwo. Vừa mới đang cùng lôi đình nói chuyện thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được Mewtwo đi tới phụ cận. Mặc dù không biết nó tới làm gì, nhưng mà lôi nặc vẫn là bất động thanh sắc cùng lôi đình trò chuyện với nhau. Đợi lôi đình bọn hắn đều rời đi, lôi nặc mới chuyển thân để cho Mewtwo đi ra. Sao ngươi lại tới đây? Lôi nặc nhìn đến Mewtwo, cười hỏi, ta có chút nói muốn nói với ngươi nói chuyện. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, rồi triệu triệu, Mewtwo âm thanh tại trong óc của hắn vang rồi. Hả? Nghe vậy, lôi nặc sửng sốt một chút. Mewtwo chỉ là đến nói chuyện. Lập tức, hắn lại thấy được Mewtwo kia ánh mắt có chút mê mang. Trong nháy mắt liền tỉnh hồn lại. Xem ra, đây là một đợt nhân sinh trò chuyện với nhau à. Lôi nặc căng thẳng trong lòng. Nếu như một cái sơ sẩy, làm ra một cái đại boss, vậy liền đâu bi rồi. Tất, ta nhận thức nó. Đang lúc này, lôi nặc bên người Celebi đột nhiên chỉ đến Mewtwo, vẻ mặt vui vẻ nói ra. Ồ, nghe thấy Celebi nói sau đó, lôi nặc kinh sợ, hơi kinh ngạc mà nhìn đến Celebi. Nó lúc nào nhận thức Mewtwo? Mà cảm nhận được lôi nặc kia ánh mắt kinh ngạc sau đó, Celebi sững sờ, lập tức lại hình như mới phản ứng được, tựa như dùng kia nho nhỏ ngón tay chụp chụp hai má, có chút lúng túng nói một câu. Tất, bất quá, không phải ở thời điểm này. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.